Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Lời Hứa Ngàn Vàng. Chương 31, Lời Hứa Ngàn Vàng, Ngô Chấp Sự. Ta đến giao tiếp nhiệm vụ, đây là biên nhận, tông môn trong đại điện, Diệp Chân đi đến chuyên quản tông môn nhiệm vụ Ngô Lão Chấp Sự trước mặt đưa lên thải y tiên tử. Biên nhận nói ra, tốt. Lão phu cho ngươi xem, vừa mới ngẩng đầu Ngô Lão Chấp Sự nhìn Diệp Chân liếc mắt. Âm thanh lập tức dừng lại, ta nhớ được tiểu tử ngươi liên tiếp một kiện thải y tiên tử ban bố nhiệm vụ. Nhanh như vậy liền hoàn thành, ngươi chớ không phải là tại cầm lão phu làm trò cười. Ngô Lão Chấp Sự gương mặt kinh ngạc, đây là biên nhận, ngươi lão nhìn một cái. Ngô Lão Chấp Sự một thanh tiếp nhận Diệp Chân đưa tới biên nhận, nhìn lướt qua, lại lần nữa thất thần. Là thật, ngươi thực sự hoàn thành. A tiểu tử, nói một chút coi, thải y tiên tử cái kia hoa ly rốt cuộc là cái gì khuyết điểm? Cái này hơn một tháng từ trưởng lão cho tới bên trong ngoại môn đệ tử đều không chữa khỏi, làm sao lại để ngươi trị đâu? Ngô Chấp Sự, người trước tiên đem tông môn điểm cống hiến ban thưởng cho ta đi. Diệp Chân vừa cười vừa nói, bắt người thân phận ngọc bài. Diệp Chân đưa lên thân phận ngọc bài, Ngô Chấp Sự trong tay linh quang lóe lên một cái, liền xong việc. Tốt rồi, 500 tông môn điểm cống hiến đã cho ngươi. Cái kia hoa ly rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói xem. Cái này, bí mật. Mỉm cười, Diệp Chân tiếp nhận thân phận của mình ngọc bài, như vậy quay người rời đi, chỉ để lại Ngô Lão Chấp Sự ở nơi đó dựng râu trừng mắt. Cái này hỗn trướng tiểu tử, chơi thần bí gì, vậy mà không nói cho lão phu, thật sự là tức chết lão phu. Diệp Chân mới vừa đi ra tông môn đại điện, một bóng người mạnh mà từ trên trời giáng xuống, chặn Diệp Chân đường đi. Diệp Chân, thải hoa ly đến cùng hoạn chính là bệnh gì? Ngươi là làm sao chữa tốt hoa ly? Áo trắng công tử ca phiền sở ngọc chắn Diệp Chân trước mặt. Diệp Chân lại là lộ ra khổ sở biểu lộ. Phiền sư huynh, cái này thực sự không thể nói. Không thể nói. Phiền sở ngọc lông mi đột nhiên dương lên. Trên tay đột nhiên liền có hơn một cái đan dược bình. 10 hạt huyết nguyên đan. Chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta, nó sẽ là của ngươi. Diệp Chân lần nữa cười khổ lắc đầu. Phiền sư huynh mời thông cảm. Ta thật sự có không thể nói nguyên nhân. 20 hạt huyết nguyên đan. Phiền sở ngọc thần sắc lạnh lùng. Cao cao ngẩng đầu. Lạnh lùng nhìn xuống Diệp Chân. Trong mắt viết đầy khinh thường. Hắn thấy Diệp Chân chẳng qua là muốn ngồi lên giá mà thôi. Loại người này. Hắn thấy nhiều lắm, 30 hạt, 40 hạt, 50 hạt, thật có lỗi, phiền sư huynh, ta thực không thể nói, nếu lại không có việc gì, tại hạ trước hết đi từng bước, cho dù là phiền sở ngọc chạy đến 50 hạt huyết nguyên đan bảng. Giá, Diệp Chân như trước bất vi sở động, để phiền sở ngọc rất là nổi giận, hắn thấy, Diệp Chân thật sự là lòng quá tham. 50 hạt huyết nguyên đan, nhưng là một cái phổ thông ngoại môn đệ tử một năm đan dược số định mức. Đặt ở Tề Vân Tông bên ngoài, mua mấy cái nhân mạng cũng đủ. Chứng kiến Diệp Chân quay người phải đi, phiền sở ngọc âm thanh xoay mình phát lạnh. Một bình ngưng chân đan. Diệp Chân, người cần phải thỏa mãn a. Phụ cận vây xem bên trong ngoại môn đệ tử nghe được phiền sở ngọc khai ra bảng giá, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ngưng chân đan giá trị mấy lần tại huyết nguyên đan, hơn nữa càng thêm chân quý. Một bình ngưng chân đan bảng giá, liền là nội môn đệ tử đều phải trở nên đỏ mắt a. Tại nội môn đệ tử chỗ đó, một hạt ngưng chân đan đổi 7-8 hạt huyết nguyên đan đều có thể đổi được, còn là cướp đổi với ngươi cái chủng loại kia. Diệp Chân trên mặt nặn ra một tia so với khóc còn khó hơn nhìn tiếu dung. Thật có lỗi, phiền sư huynh, ta ta thực sự không thể nói. Diệp Chân, ta khuyên ngươi tốt nhất hay là nói đi ra, bằng không thì ta muốn ngươi đẹp mặt. Diệp Chân mà nói còn chưa nói xong, Phiền Sở Ngọc sắc mặt phát lạnh, thân hình lóe lên, liền vây lại Diệp Chân trước người, như biển như vực sâu khí thế xoay mình bao phủ hướng về phía Diệp Chân. Thực muốn đem Diệp Chân mất mặt trước mọi người, chênh lệch quá xa, Phiền Sở Ngọc nếu là toàn lực thúc dục khí thế của mình, liền là nội môn đệ tử cũng muốn làm chàng xấu mặt. Chớ nói chi là Diệp Chân một cái ngoại môn đệ tử. Giống như núi khí thế đè xuống nháy mắt, Diệp Chân thần sắc giận dữ, thân hình một phục bắn ra, xa đạn thảo, trong tích tắc, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Diệp Chân thân hình liền xuất hiện ở 15 mét bên ngoài. Vừa mới tránh khỏi Phiền Sở Ngọc khí thế phạm vi, Phiền Sở Ngọc thần sắc mãnh liệt, đang muốn còn nữa động tác thời điểm, Diệp Chân âm thanh vang lên. Phiền sư huynh, ngươi nếu thật có bản lãnh, thật muốn biết, đến hỏi thải y tiên tử là, tội gì đến khó xử ta? Một câu, tự làm Phiền Sở Ngọc thần sắc trở nên cực kỳ xấu hổ. Xử ngay tại chỗ, bước nhanh rời đi nơi này Diệp Chân, lại là vẻ mặt sầu khổ. Nói thật, Phiền Sở Ngọc khai ra bảng giá thực sự rất cao, cao đến Diệp Chân đã rất động tâm rồi. Hơn nữa, nếu không có cái kia hứa hẹn, coi như Phiền Sở Ngọc không ra bất luận cái gì bảng giá, Diệp Chân cũng sẽ trả lời vấn đề của hắn. Nhưng là, nam tử hán lời hứa ngàn vàng, cùng thải y tiên tử phân biệt lúc, thải y tiên tử thỉnh cầu Diệp Chân không được đem hoa ly chân thực tình huống nói ra. Thải y tiên tử vì nàng Tố Nhi tại trong tông môn làm ra gây động tĩnh lớn, cơ hồ mọi người đều biết, nếu là truyền đi hoa ly chân thực nguyên nhân bệnh lại là bởi vì phát tình kỳ đã đến. Mà trị liệu thì cần muốn cho hoa ly đi tìm đồng loại tiến hành giao phối. Việc này truyền đi, mặc dù theo Diệp Chân không có gì lớn, nhưng là ra mặt tương đối mỏng thải y tiên tử, chỉ sợ cũng thực sự không mặt mũi thấy người. Diệp Chân lúc ấy đáp ứng thải y tiên tử vô cùng thống khoái, cho nên hiện tại cự tuyệt cũng rất triệt để. Diệp Chân đánh giá một chút, trên thị trường một bình ngưng chân đan, đáng giá ngàn vàng không ngớt a. Diệp Chân cái này hứa một lời, thế nhưng là danh phù kỳ thật lời hứa ngàn vàng. Rời đi tông môn đại điện về sau, Diệp Chân thân ảnh xuất hiện ở Tề Vân Tông Tàng Kinh Lâu cửa ra vào. Đến Tàng Kinh Lâu, Diệp Chân chủ yếu là muốn nghiệm chứng hắn một cái to gan ý nghĩ. Hôm nay tại Hậu Sơn trong rừng rậm, Thận Long Châu đem huyễn ảnh xà vương tinh, khí, thần toàn bộ hút vào Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian về sau. Diệp Chân thật lâu không cách nào hoàn toàn luyện thành xà du bộ, đột nhiên thì đến được trình độ đăng phong tạo cực. Diệp Chân ngay tại cân nhắc một vấn đề. Đã bởi vì Thận Long Châu đệ nhất trọng trong không gian huyễn ảnh xà vương nguyên nhân, để hắn tu tập xà du bộ trong nháy mắt đăng phong tạo cực. Như vậy hắn tu tập khác cùng rắn có liên quan võ kỹ thân pháp, có thể hay không làm chơi ăn thật đâu. Này sẽ đi vào Tàng Kinh Lâu, Diệp Chân liền là muốn nghiệm chứng ý nghĩ này. Lúc này đây mục tiêu rất rõ ràng. Diệp Chân rất nhanh liền từ Tàng Kinh Lâu lầu một bên trong lựa chọn sử dụng bốn loại cùng rắn có liên quan công pháp, theo thứ tự là xà trường, vô cốt xà quyền, linh xà tiệt mạch thủ, quy xà công. Cân nhắc một chút, Diệp Chân lựa chọn đồng dạng là phàm giai thượng phẩm linh xà tiệt mạch thủ. Linh xà tiệt mạch thủ là một môn linh xảo thiếp thân chiến đấu công phu. Nếu là luyện đến tiểu thành, có thể cắt đứt kinh mạch, tan mất khớp nối, khiến cho đối thủ mất đi tiến công năng lực, lúc đối chiến diệu dụng vô cùng. Linh xà tiệt mạch thủ phàm giai thượng phẩm, 150 tông môn điểm cống hiến, trông coi Tàng Kinh Lâu lầu một tông môn lão chấp sự. Nhìn lướt qua Diệp Chân lựa chọn về sau nói ra, Diệp Trần có chút đau lòng đưa lên thân phận ngọc bài. Lần thứ nhất miễn phí lựa chọn công pháp bí tịch về sau. Bất luận bên trong ngoại môn đệ tử, muốn lựa chọn công pháp bí tịch tu luyện, đều phải trả giá nhất định lượng tông môn điểm cống hiến. Bộ bí tịch này còn tiêu hao hết vừa mới tới tay 1/3 tông môn điểm cống hiến. Hả, Diệp Trần, người nửa tháng trước mới tuyển ngũ nhạc thần quyền cùng xà du bộ. Hai thứ này công pháp còn chưa luyện thành, liền lại tới chọn mới võ kỹ. Vì thế nhưng là tu luyện tối kỵ a. Tông môn lão chấp sự nói ra, không dối gạt lão chấp sự. Cái này ngũ nhạc thần quyền cùng xà du bộ ta đều đã luyện thành. Diệp Trần nói ra, đã luyện thành. Tông môn lão chấp sự khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo. Ngươi nói ngươi luyện thành ngũ nhạc thần quyền ta tin, nhưng là xà du bộ tinh túy, không có nửa năm khổ công, mơ tưởng sơ thành, tiểu tử, tham thì thâm, ta khuyên ngươi còn là chuyên môn tu luyện một môn võ kỹ thì tốt hơn. Huống hồ, ngươi lần này chọn linh xà tiệt mạch thủ tu luyện độ khó. Cùng xà du bộ so sánh với, chỉ nhiều không ít, Diệp Trần lại là cười khổ. Đầu năm nay, vì cái gì nói thật liền không người tin đâu. Cảm ơn chấp sự đại nhân đề điểm. Ta là thực sự đã luyện thành. Đối với cái này vị như thế kiên nhẫn đề điểm hắn tông môn lão chấp sự, Diệp Trần vẫn là vô cùng tôn kính. Minh ngoan bất linh, cái này tông môn lão chấp sự thấy Diệp Trần kiên trì như vậy, cũng có chút giận. Không muốn khuyên nữa, xoát xoát xoát liền cho Diệp Trần làm xong thủ tục, đem linh xà tiệt mạch thủ bí tịch ném cho Diệp Trần. Hừ, người tuổi trẻ bây giờ, càng ngày càng không khiêm tốn, trong nửa tháng luyện thành xà du bộ, thật coi lão phu cái này hai mắt, suy, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Trần thân hình một phục bắn ra, thân hình điện xạ xuất hiện ở 15 mét có hơn. Cho tông môn lão chấp sự tại chỗ lộ một tay. Đương nhiên, Diệp Trần cái này bộc lộ tài năng vẫn có giữ lại. Nếu là hắn toàn lực ra tay, xà đạn thảo bắn ra dưới ít nhất 30 mét. Nhưng chính là Diệp Trần có chỗ giữ lại lộ cái này một bút, như trước để tông môn lão chấp sự đột nhiên cả kinh. Miệng mạnh mà mở lớn đến có thể nhét vào một cái nắm đấm. Xà du bộ bên trong khó khăn nhất luyện xà đạn thảo, hắn vậy mà thực sự đã luyện thành. Mấy tức về sau, tông môn lão chấp sự thần sắc như trước có chút ngẩn người. Vừa rồi lộ một tay Diệp Trần, ngay tại vừa đi vừa liếc nhìn linh xà tiệt mạch thủ. Theo lật xem bí tịch, Diệp Trần thân hình quỷ dị giấy rùa, thỉnh thoảng làm ra một ít cực kỳ lăng lệ quỷ dị động tác. Nụ cười trên mặt lại là càng ngày càng thịnh, phỏng đoán của hắn là chính xác. Cái này tông môn lão chấp sự trong miệng độ khó càng lớn linh xà tiệt mạch thủ, lúc này ở trong mắt Diệp Trần lại là cực kỳ đơn giản. Một ít độ khó khá lớn chiêu số, Diệp Trần tiện tay có thể làm được. Diệp Trần đoán chừng không dùng được nửa ngày công phu là hắn có thể đủ đem cái này linh xà tiệt mạch thủ luyện thành. Chỉ cần hơi dùng nhiều chút thời gian, có thể đem cái này linh xà tiệt mạch thủ thực hành đăng phong tạo cực cảnh giới. Đến lúc đó, dựa vào đăng phong tạo cực xà du bộ, lại thêm cái này linh xà tiệt mạch thủ, còn có ngũ nhạc thần quyền, cùng cái kia vài giọt chân nguyên, Diệp Trần tại trong ngoại môn đệ tử liền thật sự có đứng thẳng gốc rễ. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần dưới lòng bàn chân đi được lại là càng nhanh hơn. Thầm nghĩ nhanh lên trở về tu luyện cái này linh xà tiệt mạch thủ. Không bao lâu, Diệp Trần liền trở về mình tại Đông Lai Phong phòng. Đẩy cửa ra nháy mắt, Diệp Trần thần sắc trong nháy mắt ngẩn người. Bên trong phòng của hắn, lúc này vậy mà nhiều hai người. Hai cái bị đánh sưng mặt sưng mũi hắc y ngoại môn đệ tử. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó,